Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 6. Thứ tư bài hát, là người nam chủ trì thành danh khúc. Âm nhạc mới vừa vang lên. Hắn liền giơ tay, thiên ca tổ rốt cuộc một phần. Thứ năm bài hát, là Quý Ức cho tới nay rất yêu thích một ca khúc. Nàng giành trước giơ tay. Thứ sáu bài hát, là một bài rất ít lưu ý ca khúc. Trên đài sáu người đều có điểm mờ mịt. Cuối cùng bị người nữ chủ trì kêu một tiếng qua. Trực tiếp thả thứ bảy bài hát. Quý Ức trong ngày thường không có việc gì. Cũng rất thích nghe ca nhạc. Người nữ chủ trì tuy là lấy thân phận của người chủ trì đỏ lên. Nhưng lại liên quan đến qua phim truyền hình cùng âm nhạc. Cộng thêm ca sĩ xuất thân đang ăn khách tiểu thịt tươi. Phía sau lại thả bài hát. Không phải là Quý Ức trước nhất nhớ tới. Chính là đang ăn khách tiểu thịt tươi. Hai người nếu như đồng thời kẹt, người nữ chủ trì liền sẽ đứng ra. Tiết mục thâu trong chốc lát. Hai tổ tỷ số liền kéo đến 10 tháng 1. Mặc dù nói là làm tiết mục, thắng thua không phải trọng yếu như thế. Nhưng như vậy tỷ số rốt cuộc là có chút khó coi. Mọi người đều là lăn lộn một vòng. Có thể bình an vô sự ai cũng không muốn xuất hiện khác nhau. Cho nên tại thứ 13 bài hát vang lên thời điểm, Quý Ức tổ này ba người đều thích hợp tính chất giả bộ không có nghe được bộ dáng. Đem cơ hội nhường cho thiên ca tổ. Hồng Kông nam diễn viên bất thiện âm nhạc, nhưng đang nghe ra bài hát này thời điểm, vẫn là dơ đề tài. Hát lên, tiếp theo chỉ còn lại có hai bài hát. Quý Ức tổ không người hát lại lần nữa. Người nam chủ trì lại hát một bài. Cuối cùng một ca khúc lại có thể là mọi người đều biết sinh nhật vui vẻ bài hát. Theo cái trò chơi này bắt đầu đến bây giờ duy chỉ có thiên ca một ca khúc đều không có hát qua. Cho nên tại Quý Ức cái kia một tổ không người cạnh tranh thời điểm. Người nam chủ trì cùng Hồng Kông nam diễn viên ngầm hiểu lẫn nhau đem bài hát này nhường cho thiên ca. Thiên ca thật ra thì đáy lòng rất rõ ràng. Loại này tiết mục trò chơi. Xem trọng hiệu quả. Không có người nào để ý thắng thua. Nhưng bởi vì đối diện có Quý Ức, làm nàng nhìn tỷ số càng ngày càng lớn thời điểm. Đáy lòng nguyên bản tại tự giới thiệu mình thời điểm góp nhặt oán khí liền càng ngày càng sâu. Hiện nay, mọi người đem đơn giản như vậy một ca khúc nhường cho nàng. Cho dù là một mảnh lòng tốt, nhưng rơi xuống đáy mắt của nàng. Ngược lại càng giống như là châm chọc, nhưng nàng lại không thể không biết điều. Chỉ có thể giơ lên micro. Nàng tại mở miệng trước. Khóe ánh mắt xéo qua lơ đãng quét Quý Ức. Quý Ức phát giác tầm mắt của thiên ca. Không có trở về coi nàng. Mà là đem khóe môi hướng giơ lên dương. Đi theo âm nhạc nhịp điệu. Động tác yêu mỹ lắc lư hai cái thân thể. Quý Ức như vậy tự nhiên dễ dàng biểu hiện. Rơi vào trong mắt của thiên ca. Chướng mắt cực kỳ. Nàng lại có thể tại nên ca hát thời điểm. Quên mất mở miệng, đợi nàng thật vất vả tỉnh táo lại. Lại ai ngờ, lại đem đơn giản một bài sinh nhật vui vẻ bài hát hát chạy điều. Bởi vì là thu lại, đạo diễn lần nữa để cho thiên ca hát qua một lần. Thiên ca đang chạy điều một chớp mắt kia, liền ý thức được chính mình thất thố. Rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình, đi theo âm nhạc làm lại từ đầu qua một lần. Lần này nàng, hát không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì dưới đài có không ít người xem tại hiện trường thấy được trước đây một màn kia. Thiên ca vẫn là khó chịu rối tinh rối mù. Thu lại xong, hiện trường karaoke. Chính là bữa trưa thời gian. 2 giờ chiều. Thu lại chính là lớp đại bỉ bính. Lần này là mỗi một người các đại biểu một tổ. Trên võ đài có 6 cái cao nửa thước đài. Phía trên để bàn ghế học. Một người ngồi một cái. Quý Ức vừa ở bên cạnh thiên ca. Lớp đại bỉ bính thi vấn đề, ngũ hoa bát môn, cũng may Quý Ức còn đang đi học, rất nhiều thứ đều nhớ kỹ, rất thoải mái liền lấy lần này trò chơi hạng nhất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.